Cửu vực kiếm đế, chương 1721, toàn bộ giết không lưu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lấy cái này bàn thạch man lực một quyền đập xuống, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể bị trực tiếp đập chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền nện xuống, uy lực thậm chí đủ để đánh phá không gian. Thế nhưng là cái này bàn thạch quyền phong, liền tại ở gần Sở Phong Miên phía sau một tấc địa phương thời điểm, lại là cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là lại tiến một tấc đều không thể làm đến. Nhìn kỹ tại Sở Phong Miên phía sau, từng mai tiểu tiểu tinh thể, đột nhiên ngưng tụ trở thành một đạo không màu bình chướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền là đạo này bình chướng tiếp nhận bàn thạch một quyền này của hắn lực lượng, đánh vào đến huyết nhục tinh thể bên trong, chính là đều bị phân tán hóa giải. Một quyền oanh kích đi lên, không có chút nào thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sao có thể, bàn thạch con mắt trường lớn lớn, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là hắn, cho dù là bị đánh lui ra ngoài thuần kiếm trưởng lão, đều không thể tin được một màn này. Ngạnh kháng bàn thạch quyền phong, không có chút nào thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh đều làm không được sự tình. Sở Phong Miên không chỉ là thực lực mạnh mẽ, hắn nhục thân, thậm chí là so với thực lực còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tộc huyết mạch thần thụ gia trì, bất hủ chân thân, tại tăng thêm Sở Phong Miên từng chiếm được vô số luyện thể chi đạo chí bảo, đã là để Sở Phong Miên nhục thân đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho dù là hiện tại thiếu đế nhục thân, cũng không bằng Sở Phong Miên mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thấy cảnh này, cũng là cười lạnh một tiếng, lấy hắn hiện tại nhục thân, trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ công kích không phải chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể chống được. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên, cho dù là không sử dụng bất luận cái gì linh lực vậy đủ để có thể xưng cửu kiếp cổ đế bên trong vô địch tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhục thân đã là đạt đến một loại vô cùng kinh khủng tình trạng. Xem ra ngươi cũng không có giá trị, có thể chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Cái kia bàn thạch nghe được câu này thời điểm toàn thân run rẩy bắt đầu, vừa định muốn lui ra phía sau, một đạo long chảo đột nhiên từ trên trời ngưng tụ, vô tình rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, răng rác, tại đạo này long chảo phía dưới, bàn thạch trên thân thánh vương chân thân, lại một lần nữa bị đánh vỡ vụn, toàn thân huyết nhục đều nổ bể ra đến, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt trực tiếp đánh thành một cục thịt bùn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số người không thể tin nhìn xem một màn này, bàn thạch thế mà cứ như vậy bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bàn thạch một thân tinh huyết, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí, lúc này là tâm thần khẽ động ngưng tụ thôn thiên bí thuật đến, đem cái này bàn thạch một thân tinh huyết đều cho vô tình thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bàn thạch cứ như vậy bị một chiêu oanh sát. Đây quả thực là so với vừa mới Sở Phong Miên thôn phệ đổ nhân gian thời điểm còn muốn làm cho người rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới thôn thiên bí thuật mặc dù là đem đồ nhân gian thôn phệ tại trong đó, nhưng chung quy là một loại trấn áp mà không phải diệt sát. Nhưng bây giờ cái này bàn thạch lại là xác thực bị Sở Phong Miên giết chết một chiêu phía dưới, hài cốt không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là loại này có thể xưng cửu kiếp cổ đế bên trong bá chủ vô địch cấp bậc cường giả, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt đều là không chịu được như thế một kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến đánh kiếm đạo môn vô số cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bàn thạch bị giết, đồ nhân gian bị trấn áp, chỉ còn lại có kiếm thuần trưởng lão, còn có một số lục đạo ma môn, thượng kiếm tông đệ tử. Sở Phong Miên là chân chính lấy lực lượng một người, đem cái này tam phương tông môn cường giả toàn bộ diệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí là kiếm đạo môn những người khác đều không có xuất thủ, đây hết thảy đều là Sở Phong Miên làm đến. Quá kinh khủng, trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh xuất thủ, không phải tiểu tử này đã là vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuần kiếm trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên ngưng tụ long chảo, một chảo chính là đem bàn thạch chụp chết một khắc, hắn đều là ngây ngần cả người hồi lâu, vừa mới phản ứng lại đây, chính là la lớn.